mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140 chương lại gặp sát thủ, bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, đem chính bên trong phòng đi ngủ Ninh Tiểu Mỹ đánh thức. Nàng bất mãn nhảy xuống giường, hướng phía bên cửa sổ đi đến, trong miệng còn một bên đô lang, một sáng sớm, ai bên ngoài ầm ĩ, hướng xong nhìn ra ngoài, phát hiện dưới lầu xuất hiện một đám người, rậm rạp, không giống như là đến tặng lễ. Mèo ô chính thái cũng đứng lên thân nằm bò bệ cửa sổ thượng nhìn phía dưới. Hai cái đuôi phía sau đuôi bầy. Nó tựa hồ muốn đi xuống. Đi rửa mặt đánh răng. Nếu không không được đi xuống, Ninh Tiểu Mỹ dắt chính thái đuôi. Đem nó thác đến trong phòng rửa tay đi. Đợi được các nàng rửa mặt hảo hậu. Hạ đến dưới lầu lúc. Phát hiện bên ngoài đã đánh nhau. Hách Thành mang theo. Quan Tiểu Suất cùng đêm chờ người hai hậu phương trợ giúp. Cảnh trong lúc nhất thời trở nên rất hỗn loạn. Trương Tâm Kỳ loại này hỗn chiến chung không thể giúp gấp cái gì. Ngược lại sẽ cấp đội hữu mang đến phiền phức. Nàng là dễ bị thương tổn. Chỉ có thể sau này mặt trốn. Làm sao bây giờ? Thế nào sao làm? Bọn họ nhiều như vậy theo. Chúng ta có thể hay không bị đánh bại. Trương Tâm Kỳ trốn được Ninh Tiểu Mỹ phía sau. Thân thể nàng phát run, một hồi còn hướng bên kia nhìn lại, khẩn trương hướng Quan Tiểu Suất sở vị trí nhìn lại. Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Suất hai người chi hữu thuần khiết cảm tình đã không phải là thật. Lấy bí mật, chỉ là không có hỏi người nói ra mà thôi. Sợ cái gì, những thứ ấy nhảy nhót vai hề, nhìn nhân số nhiều, thực lực mạnh không có mấy người, ta nhượng chính thái bảo hộ ngươi. Ngươi xem là được. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười. Giữa các nàng nói chuyện không tính lớn thanh, nhưng vẫn là bị đám người kia nghe thấy được, đưa tới một đám người trợn mắt nhìn. Hậu bị Quan Tiểu Suất này âm hiểm ra hỏa nhân cơ hội đánh lén mấy. Liền lại cũng không người nào dám phân tâm. Siêu, một chi mũi tên nhọn từ đằng xa bay tới. Không tốt, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới muốn hành động. Liền thấy đến này mũi tên bay tới, nàng hoảng sợ, thân thể bản năng mọc ra một chút cũng không có sổ cần phải mạn. Chặn thân thể bộ vị yếu hại, kia chi mũi tên nhọn bắn thủng cần phải mạn thành phần áo giáp. Lực lượng bị suy yếu một ít, lại tiếp tục hướng bên trong đi, một tiếng giòn vang, tên chi thứ Ninh Tiểu Mỹ mặc trên người da rắn mềm giáp thượng. Sau đó liền bị văng ra. Xà trên bì giáp một điểm dấu vết cũng không có để lại. Nguy hiểm thật, lại có người đánh lén ta, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng sau một lúc sợ. Mắt hướng kia mũi tên bay tới phương cắt nhìn lại, chỉ thấy có một danh biểu tình âm lãnh nam tử cầm trong tay dương cung. Lại đáp nổi lên một chi được tên, còn dám tới, Ninh Tiểu Mỹ vọt tới. Này trộm tập nhân một lần hai lần phóng ám tiễn, trong lòng nàng rất khí. Mũi tên nhọn bay tới, lần này có chuẩn bị, một mảnh thật lớn lá cây đánh, đem mũi tên nhọn chụp bay ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ thân thể vọt tới, một bên chung, trong tay còn ném ra mấy cây gai độc, nàng ném rất chuẩn, mắt thấy sẽ phải đâm trúng mục tiêu. Cái kia đánh lén nam tử phát hiện có nguy hiểm, chạy được, thân hình chợt lóe, giống như trận gió bàn, trong chớp mắt chạy tới mấy mét nơi khác phương. Gai độc không có đâm chúng trước kia mục tiêu, lại là đánh bậy đánh bạ đâm chúng mấy thằng xui xèo. Đau đến những người kia chết đi sống lại, hậu bị Đinh Thiến Nhân cơ hội ném mấy hỏa cầu, tất cả đều chết cháy. Kia âm hiểm nam mắt lạnh nhìn này tất cả, trong mắt thêm hung ác, cư nhiên hướng tiếp hướng phía Ninh Tiểu Mỹ bên này vọt tới. Trong tay cung thượng lại đáp mấy cây mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn qua đây. Liên xạ, liên tiếp bắn ra sổ mũi tên, mặc dù tên số lượng nhiều, thế nhưng phân tán ra phóng tới, chúng mục tiêu suất thập phần thấp, mà nam tử này bắn ra tên lại là khóa định rồi Ninh Tiểu Mỹ muốn né tránh mỗi một vị trí. Không dám nàng hướng đâu thiểm đô hội chung tên, đáng ghét, cư nhiên lại là bị một danh so với chính mình yếu bức thành như vậy. Thế nhưng... Đây là ta địa bàn, Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản còn có chút khẩn trương. Bỗng nhiên cười khởi đến, chỉ thấy theo nàng dưới thân bỗng nhiên lùi khởi vô số điều thô to cần phải mãn. Hình thành một mặt cần phải tường, đỡ kia kỳ chi mũi tên nhọn, tên chi bắn này cần phải trên tường, đục lỗ đi vào, lại không có xuyên thấu. Nam tử kia phóng hoàn này mấy cây tên, phát hiện không có xây công, đầu tiên là nhíu hạ chân mày, sau đó lập tức rời đi trận địa, lại từ một hướng khác chạy tới, tốc độ có thể so với báo săn, là tốc độ hình dị năng giả. Nam tử này nhãn lực vô cùng tốt, bắn mỗi một tên đều là thẳng để muốn hại, chỉ có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, mới có thể có như vậy thân thủ, sát thủ. Ninh Tiểu Mỹ trong đầu hiện ra cái từ này. Nhớ 3 năm trước đây cũng là đồng dạng gặp được một danh tốc độ hệ dị năng giả. Dùng âm ngoan công kích bức được chính mình chật vật rất. Hiện gặp được này âm hiểm nam, đồng dạng là tốc độ hệ dị năng giả. Điều này làm cho nàng nghĩ tới trước đây gặp được tên sát thủ kia. Hai người này cũng có thể là Chu Vấn Long âm thầm huấn luyện ra. Này âm hiểm nam lần này trở về, chính là vì cho hắn thành chủ báo thù. Trong lòng nghĩ như vậy, cái kia âm hiểm nam đã đi tới phụ cận, âm hiểm nam gần người hậu, cầm trong tay một phen răng nanh trùy thủ chui thượng liên một vừa mới ti, theo trong tay hắn thoát ra. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ không có ngốc đến đi đón thanh trùy thủ này. Mặt trên vừa nhìn liền dính độc, nhìn qua lục yếu ớt, nàng trực tiếp nhượng kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo trên mặt. Đất sông lên, một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mở thật lớn hoa miệng. Một ngụm cắn thanh trùy thủ kia, nó mặc dù là hoa, mà nụ hoa trung mọc ra răng nanh lại là rất sắc bén. Có thể đơn giản cắn một tảng đá, nó ca ca, cắn vài hạ, thanh trùy thủ kia không có cư nhiên không có bị cắn toái. Bị cái kia âm hiểm nam lôi kéo, liền theo hoa trong miệng bay ra, nghệ. Kia bụi cây nuốt quá trùy thủ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bỗng nhiên ngã xuống đất thượng, nó hết sức thống khổ, thanh trùy thủ kia thượng độc nhượng nó hết sức thống khổ. Không lâu lắm, nó liền toàn thân biến thành màu đen, tử kiều kiều, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng phát lên một cỗ thỏ tử hồ bi tâm tình. Này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tình hình ra hoa. Nhượng trong lòng nàng rất khí, đi, giết cho ta nó. Chỉ thấy vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nghe thấy mệnh. Lệnh hậu, theo dưới nền đất sông ra, hướng phía tên kia âm hiểm nam phụt lên phấn độc đoàn. Vô số phấn độc đoàn phía trước nổ tung, tên nam tử kia trốn được lại cũng không dùng, vẫn bị lan đến gần, trên người dính vào phấn độc, sợ đến vội vàng lui về phía sau. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa là lần trước công thành lúc. Những thứ ấy sống sót hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tiếp tục hợp chất giản đơn. Biến thành hợp chất phức tạp ra, sinh liên tục sống dưới nền đất hạ, chúng nó bình thường độ im lặng ngốc dưới đất, nếu bản thể gặp được nguy hiểm, liền hội theo dưới đất sông tới. 3. Thừa dịp âm hiểm nam lòng bàn tay chân loạn trong nháy mắt. Ninh Tiểu Mỹ một roi rút trên người hắn, đánh cho hắn đau kêu một tiếng. Này âm hiểm nam có tam giai hậu kỳ thực lực, thế nhưng rất âm hiểm, nhiều lần nhiều đánh lén như vậy vẫn chiêu. Mà hiện, hắn đụng phải đàn hoa vây công, tự mình đâu cố không được, chỉ muốn chạy ra này phiến địa phương, đã không dám lại ra tay đánh lén. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy này âm hiểm nam một bên đánh còn một bên lui. Nhất định là muốn chạy trốn, sau đó sẽ tùy thời đánh lén, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội này. Chính là hiện trong tay sớm nắm bắt gai độc, bị ném ra ngoài, âm hiểm nam đã thân hãm bụi hoa, lúc này không có biện pháp phân tâm, không có chú ý tới kia mấy cây nho nhỏ gai độc. A, âm hiểm nam đau hô, kia mấy cây gai độc toàn đâm trên người hắn, có một căn đâm trên mặt hắn. Độc tố đã xâm nhập tới trong thân thể hắn, đàn hoa lúc này, cùng nhau mở hoa miệng, đánh về phía tên kia âm hiểm nam môn sơ theo một trận xương cốt bị nhai toái thanh âm. Kia âm hiểm nam bị đàn hoa phân thực, bên kia, Hách Thành cùng song bào thai huynh đệ đánh ra chân hỏa. ba người bọn họ bay đến giữa không trung, và lần trước như nhau, song phương thực lực không kém nhiều. Lần này Quan Tiểu Xuất học thông minh, tuyệt đối không chạy đến nhiều người địa phương đi. Hắn biên đánh biên chạy, toàn thân đều là độc, những người đó phía sau truy, nhưng lại không dám dựa vào được gần quá, chỉ có thể phía sau dùng viễn trình công kích. Đinh Thiến sẽ không có tốt như vậy gặp, nàng mặc dù dung hợp vẫn tinh, hỏa hệ lực công kích trở nên khủng bố, đối mặt mấy chục danh địch nhân lúc, nàng sẽ không dễ dàng như thế. Trên người đã bao lâu quải thai, nếu không phải là Hồng Ca bên cạnh giúp nàng, sợ là sớm đã bị âm tử. Đêm trong đám người như cá gặp nước, hắn là một danh nghề nghiệp sát thủ, thủ pháp giết người so với vừa tên kia âm hiểm nam cao hơn Minh nhiều. Hắn biết nhân thể mỗi muốn hại, một người một chùy thủ, bên trong đám người tốc chớp động, mỗi một đánh xuống đi, đồ hội kết thúc một sinh mệnh, những người đó thực lực lớn nhiều cũng không có vượt lên trước tam giai. Bởi vì tam giai là một phân thủy lĩnh, rất nhiều người đô không có biện pháp đột phá này khảm. Dù cho hiện đã là mạt thế năm thứ ba, đại bộ phận người còn là tam giai trở xuống bồi hồi. Ninh Tiểu Mỹ cũng vọt vào bên trong đám người, nàng sau đó một tiên, liền đem một danh tam giai lực lượng hệ biến dị giả chán chiều nứt ra. Bị chết không thể chết lại, ngũ giai lực công kích thập phần đáng sợ, dù cho thực vật lực công kích thiên yếu, cũng muốn so với tứ giai dị năng giả lực công kích mạnh hơn nhiều. Liên tục giết chết kỳ danh dị năng giả hậu, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc tìm về làm ngũ giai dị năng giả tự tin. Đối phó này đó chiến đấu kỹ xảo kém cỏi dị năng giả. Nàng cơ hồ là nhất chiêu nháy mắt giết, mà tượng vừa cái kia âm hiểm nam, vốn chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại am hiểu dụng độc, nếu để cho hắn đánh chuẩn cơ hội, vô cùng có khả năng đem một danh tứ giai dị năng giả ám sát. Mà như vậy địch nhân, cũng không phải tùy ý có thể thấy. Hết chương.